Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, giết địch. Daisy mặc kệ khôi giáp trong có phải hay không lão quỷ tử. Oan có đầu nợ có chủ. Silver Samurai đều giao cho Logan thúc đối phó A. White Tiger Amulet để cho nàng đi săn truy tung kỹ năng lập tức đến rồi mãn cấp. Trên đường giết chết hai cái nỗ lực trở ngại nàng truy kích. Rút gần giống nhau đối với nàng nhưng trong tay kiếm hồng y ninja. Nàng dọc theo vết máu một đường đuổi theo ra tòa thành. Rốt cục ở phía xa cây trong rừng thấy được Madame Gao thân ảnh. Trong thành bảo hét hò phảng phất bị không hề để tâm. Ban đêm thâm sơn có chút yên lặng. Ánh trăng chiếu vào trong rừng. Trên ngọn cây thỉnh thoảng truyền đến rắc, rắc, nhẹ vang lên, hai người tốc độ đều rất nhanh. Trong rừng động vật tựa hồ bất mãn gọi hai tiếng, nhưng rất nhanh đều bị trên người hai người sát khí bức lui. Madame Gao, liền thừa lại hai người chúng ta. Tới quyết nhất tử chiến A. Daisy toàn lực phát động White Tiger Amulet. Ở trong rừng tạt qua nàng tốc độ so với Madame Gao còn nhanh hơn một đường. Đuổi theo đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Madame Gao như không nghe đến giống nhau. Tiếp tục vùi đầu chạy trối chết. Làm khoảng cách song phương càng kéo càng gần thời điểm. Trong lòng báo động trước vang lên lần nữa. Nàng thầm mắng một tiếng lão già kia. Thân thể hướng mặt bên lướt ngang hai bước. Tránh ra Madame Gao trở tay một kích. Xúc thế đã lâu nhất chiêu thất bại. Daisy thấy kẽ hở, phủi nhắm ngay mặt của nàng ném ra một cây chủy thủ. Hó cai cung tiễn nàng không có học biết bao nhiêu, thế nhưng dao găm Daisy luyện được không tệ. Cây chủy thủ này là Viper vũ khí, hoàn toàn do Adamantium chế tạo. Lưỡi dao mang răng cưa, nhưng lại thoa lên kịch độc. Bây giờ bản thân bị trọng thương. Gao lão thái thái trạng thái kỳ kém, nàng đã không có bao nhiêu khí có thể điều động, còn sót lại con kia độc nhãn lại bị huyết dịch bao trùm. Trước mắt mơ mơ hồ hồ, nghe được tiếng xé gió, cho rằng vẫn là sóng chấn động, vô ý thức tụ tập còn sót lại khí lấy tay đi ngăn cản. Dao găm cùng bàn tay vừa tiếp xúc, nàng đã biết xấu, lão thái thái kêu thảm một tiếng. Một con tay phải bị cắt đứt phân nửa, vết thương đau nhức, kèm theo mà đến còn có một cổ hủ thực tính cực mạnh độc tố. Ở ăn mòn nàng tàn phá thân thể, Madame Gao tiến độ mất trật tự, miễn cưỡng chạy về phía trước hai bước, huyết dịch nghịch lưu, thân thể của hắn cũng không cách nào kiên trì nữa. Phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, ngửa mặt hướng lên trời ngã vào trong rừng. Lão già kia, ngươi có thể nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay sao? Nói xong nàng lại cắt đứt lão thái thái tay kia. Daisy lúc này miễn bàn nhiều vui vẻ. Thì ra là vì vậy lão già kia, hại được bản thân ăn không ngon ngủ không được. Bây giờ nàng cuối cùng là tài liệu. Luyện võ 400 năm thì như thế nào? Giảo hoạt đa trí thì như thế nào? Còn chưa phải là giống như cái lão cẩu giống nhau. Nằm trên mặt đất kêu rên sao? Nàng lại so với cái kia bị nàng hại chết người cao quý bao nhiêu đâu? Daisy nhìn cái này vướng víu chính mình hơn một năm địch nhân. Cái này trước đây đi ngang qua, nhìn kỹ chính mình như ven đường con kiến hôi độc ác lão bà. Bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan sẽ không tiếp tục vướng víu ngươi. Madame Gao hơi thở mong manh, thanh âm khàn khàn gào thét. Vòng qua ngươi, này bởi vì ngươi trong chốc lát ý động, đã bị móc xuống ánh mắt đồng bào ngươi làm sao không bỏ qua cho bọn họ. Daisy càng xem lão bà càng ác tâm, người này sống được thời gian quá dài, tâm lý hoàn toàn vặn vẹo, ở trong mắt nàng người thường chính là chó lợn, là thấp hơn sinh mệnh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lão bà tiếp tục cầu xin hai câu. Mắt thấy toàn bộ không hiệu quả, nhịn không được đánh ra sau cùng con bài chưa lật. The Hand, Ngươi giết ta, The Hand sẽ không bỏ qua ngươi. Daisy nhẹ nhàng cười, nòng súng nhắm ngay đầu của nàng. Nói rất hay, giống như các ngươi The Hand còn có thể buông tha ta cũng như thế. Đã là tử địch, giết hay không ngươi chưa từng phân biệt. Điểm này lão nhân gia ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lên đường đi, các loài, ta còn có lời nói. Viper là hy, đáng tiếc của nàng lời còn chưa nói hết. Daisy trực tiếp nổ súng. Viên đạn ở ót lưu lại một lỗ máu. Đã không có khí phòng ngự, mà đam gao cùng người thường chút nào không khác biệt. Hai chân co quắp vài cái, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Cửu em gái ngươi a, sắp chết còn muốn khích bác ly gián. Daisy đương nhiên biết nàng muốn nói gì. Lão già này muốn đem nàng dẫn tới Hydra bên kia đi chịu chết. Nàng thiên toán vạn toán, không nghĩ tới Daisy biết chuyện này. Không thấy máu thịt be bét đầu, nàng bắt đầu lật lão thái thái thi thể. Sự thực chứng minh, trong tiểu thuyết phản phái đem mình một thân sở học viết thành tập mang theo người là không có khả năng phát sinh một việc. Lão thái thái trên người không có bất kỳ bí tịch võ công hoặc là luyện công sổ tay các loại đồ đạc, càng không có ăn đi là có thể tăng 80 năm công lực thiên tài địa bảo. Bất quá Daisy ánh mắt lợi hại, nàng còn là thông qua bất đồng tần suất phát hiện một tên kỳ quái đồ đạc. Madame Gao trên ngón tay mang một viên sở hữu kỳ dị tần số nhẫn. Daisy thành thật không khách khí cầm xuống dưới. Nhẫn hình thức phong cách cổ xưa, như là dùng đầu gỗ điêu khắc đi ra. Mặt nhẫn là một đầu ác long long thủ, long thân thể vờn quanh một tuần, đầu đuôi tương liên, hình thành toàn bộ nhẫn, chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Ác long trông rất sống động, mỗi một cái bắp thịt, mỗi một cái chòm râu đều bị miêu tả đi ra. Xem xét tỉ mỉ càng có một loại nhiếp nhân tâm phách lực hấp dẫn. Ở nhẫn mặt trái, có chữ triện khắc lên hai cái chữ nhỏ, Côn Lôn. Côn Lôn trưởng lão nhẫn, tính ra cái kết luận này cũng không chắc chờ. Chỉ là Daisy hiếu kỳ, Madame Gao vì sao tùy thân còn mang theo cái giới chỉ này. Hồi ức năm xưa cao chót vót năm tháng, nàng cảm thấy có điểm kéo. Như vậy hoài niệm, trước đây cũng sẽ không chạy ra ngoài. Trên mặt nhẫn vậy cũng không có truy tung công năng. Bằng không mấy người bọn hắn chó nhà có tang sớm bị Côn Lôn cao thủ thanh lý môn hộ rồi. Có phải hay không là nào đó chớ chú đội liền trích không xuống. Daisy dùng lão thái thái thi thể làm mấy lần thực nghiệm, hoàn toàn có thể hái xuống, không giống có cái gì khóa kín cơ cấu. Nàng không có lỗ mãng mình mang trên, mà là mang theo học tập tâm tư, dùng sóng địa chấn cảm ứng một cái nhẫn. Côn Lôn đang ở dị thời không, mỗi 10 năm mới có thể tiến vào địa cầu một lần. Nàng chuẩn bị nghiên cứu một chút loại này đặc biệt tần suất. Kết quả nàng chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu, liền phát hiện nhẫn tựa hồ đang tiến hành nào đó chứng thực trình tự. Đối phương ban đầu rất chống cự nàng, thế nhưng ở của nàng tần suất chung cảm nhận được na sợi giống như đã từng quen biết khí. Lại lộ vẻ do dự, đang ở Daisy chuẩn bị đơn phương chặt đứt liên lạc thời điểm. Nhẫn lấy ra rồi của nàng một tia tần suất đặc thù, sau đó trở nên yên ắng. Daisy gãi đầu một cái, tinh thần của nàng mặt nhiều một chút tin tức. Nhẫn cùng nàng có điểm liên hệ, đại thể xem như là thừa nhận nàng chủ nhân mới này. Dụng tâm kiểm tra rồi một lần để giành tin tức, nhẫn không có bất kỳ cường hóa công năng, bên trong cũng không có tùy thân lão gia gia. Dường như chính là Côn Lôn trưởng lão một cái tượng trưng. Nhưng nàng vẫn là vẻ mặt vui sướng đeo trên tay. Làm Côn Lôn cái bí ẩn này tổ chức trưởng lão, vì dự phòng trên địa cầu không cùng tầng xuất hiện tâm linh dị năng giả, nhẫn giao phó đeo giả một loại có thể xưng là tâm linh hộ thuẫn gì đó. Trên mặt nhẫn đặc biệt năng lượng mới có thể bảo vệ được đeo giả chống đỡ tâm linh thao túng. Đương nhiên, vạn sự vạn vật cũng không tuyệt đối. chiếc nhẫn là chết, người là sống. Nếu như gặp phải Professor X mở sóng não không chế nghi, hơn phần nửa nhẫn vẫn là không chịu nổi. Bất quá cái này đã so với SHIELD cho phòng tâm khống thiếp phiến mạnh hơn nhiều. Phối hợp Daisy tự thân về điểm này tâm linh năng lực, có thể chống đỡ đại bộ phận tâm linh cảm ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.